Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2818, Cửu Cung Chi Chiến, 1, góc truyện audio.com, Cửu Diện Miêu hướng hắn cười. Bắt đầu từ khi người Ý đồ dùng pháp thuật đánh thức ký ức của ta đã tỉnh táo, chỉ là luôn luôn giả bộ hồ đồ. Diệp Thiếu Dương có chút cạn lời, nhớ lại, không thể không bội phục, giả bộ thật sự vẫn rất giống. Thứ hai, chúng ta muốn đục nước béo cò, đoạt lấy Hiên Viên Kiếm. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Thứ ba, Cửu Diện Miếu nhìn hắn, nói, chúng ta là tới bảo vệ ngươi. Diệp Thiếu Dương giật mình nói, ngươi mau thôi đi, các ngươi ước gì ta chết, đó là trước kia, từ giờ trở đi, chúng ta phải tuyệt đối bảo vệ ngươi an toàn. Vẻ mặt của nhìn qua không giống như nói giỡn, Diệp Thiếu Dương trầm mặc một hồi, nói. Vì sao? Bởi vì, không cho nói, Trung Quỷ đột nhiên giống lên một tiếng, dùng giọng nghiêm khắc hiếm thấy lạnh lùng nói. Ngươi nếu nói ra chuyện này, ta hôm nay liều mạng đồng quy vô tận cũng phải yết người trước. Cửu Diện Miêu hướng phía Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, Trung Quỷ nghiêm túc hẳn lên, không dám cứng. Vốn Diệp Thiếu Dương cho rằng Cửu Diện Miêu là nói lung tung, nhưng Trung Quỷ lại biểu hiện kích động như thế, cái này ngược lại đã chứng minh Cửu Diện Miêu không nói sai. Diệp Thiếu Dương nhìn Cửu Diện Miếu, lại nhìn Trung Quỷ, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Trung Quỷ hơi nhíu mày, nói. Thiếu Dương, có một số việc không phải không nói cho ngươi, chỉ là biết rồi, ngược lại không có lợi. Có lợi hay không, cũng là ta tự mình quyết định đi, ngươi không nói cho ta biết, lại không để người khác nói, cái này. Trung Quỷ dựng dấu chừng mắt trách mắng. Tùy thiện người nói như thế nào, dù sao nay không thể nói cho ngươi, ta không nói, người khác cũng không thể nói. Nếu không đừng trách ta động thủ. Diệp Thiếu Dương trái lại không ngờ hắn phản ứng mạnh như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ra, không biết làm sao. Đoàn người cũng đều chỉ ngây ngốc đứng. Diệp Thiên Sư, người đừng hỏi nữa, Trung Đại Sĩ nói như vậy, dù sao ta là không dám nói, tóm lại người biết ta không lừa ngươi là được rồi, chúng ta vẫn cần đoàn kết nhất trí. Diệp Thiếu Dương còn đang do dự, Lâm Tam Sinh đi tới, ghé tại hắn thấp giọng nói. Hôm nay là hỏi không ra, chờ tương lai sau khi ra ngoài sẽ có cơ hội, chúng ta không có thời gian để chậm trễ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Cửu Diện Miếu, nói, nếu ta không hợp tác với các ngươi đâu. Vậy đành phải liều chết chiến một trận, cho dù chúng ta ít người, không phải đối thủ, cũng phải đả thương các ngươi vài người, hoặc là chúng ta đào tẩu trước, chờ sau khi các ngươi đi vào lại theo vào. Các ngươi yên tâm để chúng ta theo ở phía sau sao? Diệp Thiếu Dương cạn lời, quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nói với Cửu Diện Miêu, có thể hợp tác nhưng có yêu cầu, các ngươi phải đi vào trước. Cửu Diện Miêu nói, cái này dễ nói, Lâm Tam Sinh vì thế hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Cửu Diện Miêu mang theo mười mấy thủ hạ đi tới, hai bên mặt đối mặt đều cực kỳ cảnh giác đối phương, một khi có gió thổi cỏ lay gì, lập tức sẽ là một hồi chiến đấu người chết ta sống. Ngươi nhìn gì, đứng trước mặt Tiểu Mã là nam tử trang phục nông phu, nhìn chằm chằm vào hắn, Tiểu Mã rất khó chịu, vung viên gạch lên nói. Không được nhìn ta, nghe chưa, nhìn nữa ta con mẹ nó cắt ngươi. Nông phu kia đè nén lửa giận, đem mặt quay sang một bên. Diệp Thiếu Dương đem hạt đào giao tới trên tay Cửu Diện Miếu, một tay khác lại cầm lấy cổ tay. Góc truyện audio.com, không thả, bên cạnh Ngô Gia Vĩ và Bích Thanh cũng đều vậy lên, nhỡ đâu Cửu Diện Miếu muốn đem đồ chạy trốn, hoặc là giở trò gì, lập tức sẽ lọt vào bọn họ tập trung hỏa lực. Cửu Diện Miêu nhìn hạt đào kia hít sâu một hơi, sau khi nắm chặt vận dụng tu vi, hướng hạt đào tiến hành áp bách, 9 hạt châu bên trong lập tức hoạt động cao thấp, phát ra ánh sáng đủ mọi màu sắc. Cửu Diện Miêu đem thần thức dẫn tới bên trên, lập tức từ bên trong sinh ra một lực hút mạnh, đem cả người nháy mắt hút vào. Hạt đào trống rỗng rơi xuống, bị một thủ hạ của Cửu Diện Miêu tiếp được, làm theo tương tự, bóng người cũng bị hút vào. Cứ như vậy từng người đều tiến vào Cửu Tinh Các, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến có phải cần kéo dài thời gian một chút hay không, để bọn họ bên trong chống đỡ trước tiêu hao một phen, Tiểu Mã đột nhiên đoạt lấy, nói. Tôi đến trước, vài giây sau Tiểu Mã đi vào. Đoàn người Diệp Thiếu Dương chỉ có thể theo sát sau, Trung Quỷ là một người cuối cùng, sau đó hạt đào rời ở trong tay Khúc Ba đám người Đằng Vĩnh Thanh, Khúc Ba cảnh giác canh giữ ở bên cạnh bảo hộ hạt đào. Bởi vì thực lực không đủ, bọn họ chưa được mang vào. Vài người nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người đều đặc biệt khẩn trương, ai cũng không biết bọn Diệp Thiếu Dương ở trong Cửu Tinh Các sẽ gặp được cái gì, càng không biết bọn họ chờ được sẽ là một kết cục như thế nào. Bọn họ cái gì cũng không làm được, cũng chỉ có cầu xin thần linh đến an ủi mình. Đại dương mênh mông, một hòn đảo nổi bên trên, lớn sấp xỉ bằng hai sân bóng, xung quanh sóng đục ngập trời, thỉnh thoảng có sóng biển vỗ ở quanh hòn đảo, lại tựa như bị kết giới vô hình chặn lại. Trong thiên địa hỗn độn chưa mở trên biển ngoài hòn đảo, khắp nơi tràn ngập sương mù, làm người ta không nhìn thấy chỗ xa. Trời cũng tối, có khí tức sôi sục tựa như dòng xoáy, gió mây trong toàn bộ không gian dâng trào, tràn ngập không khí quỷ dị mà lạnh lẽo. Thân ở trên hòn đảo này, lập tức cảm giác được một sự khẩn trương không tên. Bọn Diệp Thiếu Dương đáp xuống một đầu của hòn đảo, sau khi hạ xuống, hướng phía trước nhìn lại, đám người Cửu Diện Miếu đứng ở vị trí hơi lệch về phía trước bọn họ, không dám vọng động. Toàn bộ mọi người lặng lẽ không lên tiếng cùng nhau nhìn về phía một đầu khác của hòn đảo. Trời đất tốt tăm, nhưng phía trước có một dãy chín ngọn đèn chiếu sáng, màu sắc ngọn đèn không giống nhau, cảm giác mù mịt kia, khiến Diệp Thiếu Dương nhớ tới đèn thủy ngân trong nhà tắm. Chín ngọn đèn này treo giữa không trung, phía dưới nối với từng bóng đen dài, hắn là mắc ở trên cái gì? Đoàn người nhìn kỹ, nhất thời hít vào thật sâu. Là chín bức tượng hình người, khuôn mặt nhất trí hướng tới bọn họ bên này, ánh đèn treo ở trên đỉnh đầu chúng nó. Chín pho tượng tất cả đều là tinh nguyệt nô, giống nhau như đúc, đều mặc áo giáng màu, đầu đội pháp quan, trên mặt mang theo loại thương trời thương người đặc biệt kia của tượng Phật, đồng thời lại lộ ra một sự uy nghiêm chí cao vô thượng. Làm người ta liếc qua, sẽ có một loại áp lực muốn thần phục. Đám người Diệp Thiếu Dương tất cả đều không phải thiện nam tín nữ, tự nhiên sẽ không muốn thần phục, nhưng những pho tượng này vẫn mang đến cho bọn họ một ít áp lực trong lòng. Ở phía sau những pho tượng này, là một đám sương mù cái gì cũng không nhìn thấy. Mấy người lại nhìn kỹ bức tượng cùng, gocchuyenaudio.com, ánh đèn bên trên, phát hiện đó không phải ánh đèn, mà là từng luồng hơi thở ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành quả cầu ánh sáng, lơ lửng ở trên đầu cho tu rong. Diệp Thiếu Dương cẩn thận quan sát một phen vị trí những pho tượng này đứng, phát hiện âm thầm hợp với vị trí cửu cung, cô cung ở trong pháp thuật đạo giáo, là một loại lý số căn cứ cơ sở nhất tạo thành trận pháp mộc mạc nhất, không chủ công kích cũng không chủ phòng ngự, là một loại pháp môn tụ khí dưỡng tức, chỉ cần vận dụng thích đáng, có lý số biến hóa vô tận. Cách chương.